Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 265. Góc truyện audio.com. Sẽ có một ngày phai truyền, đến đó mới tính, anh ca thể ngủ chỗ em. Nằm chút R đi, nghe ca nói xong, thấy anh rất lâu ca động đậy, nghiêng đầu đẩy tay anh. Ê, Mộ Nguyệt Sâm, anh nghe ca trả lời cô là hơi thở đều đều. Mộ Nguyệt Sâm, cô lại lắc anh, như cũ bất động, thấy khuôn mặt đẹp chìm trong giấc ngủ của anh. Mắt có lướt qua tia hạnh phúc, quên đi, để anh ngủ một chút R đi. Ngáp một cái, cô cũng buồn ngủ, nhắm mắt, bất giác, yên tĩnh ngủ trong vòng tay ai đó. Hơi thở và thân nhiệt của anh cứ từng ngày khắc sâu vào trong não cô, trở thành thứ tốt đẹp trong lòng cô. Sáng sớm, Hạ Băng Khuynh tỉnh dậy, thấy Mộ Nguyệt Sâm vẫn nằm trên giường cô, dọa đến cô dùng sức đẩy anh. Nhanh dậy, nhanh dậy. Mộ Nguyệt Sâm bị quấy nhiễu giấc ngủ, mày kiếm nhíu lại, kéo tay Hạ Băng Khuynh, để cô vào lòng mình. Ôm cô lại ngủ, cô thật sự là điên lên mất. Trời cũng sáng rồi, mọi ân sắp lần lượt tỉnh dậy. Bị ai thấy anh mặc đồ hôm qua bước ra từ phòng cô, đều lập tức biết, tối qua anh ngủ phòng cô. Tối qua cô cũng quá mệt rồi, ca thể bắt anh về phòng đờ si. Mộ Nguyệt Sâm, cô kêu anh, dùng sức lắc anh, cuối cùng, Mộ Nguyệt Sâm bị lắc tỉnh. Anh trong cơn buồn ngủ, bị ân từ giường đẩy ra, gấp gáp đẩy ra khỏi cửa. Hạ Băng Khuynh cũng hết cách, một chút nữa mọi ân đều tỉnh R, tỷ lệ gặp càng cao. Họ đâu phai vợ chồng, ở cùng một phòng, sợ là quá sớm, cuối tuần rồi. Kỳ đi tắm nước nóng do Hạ Băng Khuynh đích thân làm cầu nối đã tới. Từ khi biết Quý Thu đi, Tiêu Nhân cả ngày nghĩ mặc gì, trang điểm thế nào và mơ mộng. Mà Hạ Băng Khuynh căn bản ca dám làm bậy trong phạm vi tầm nhìn của Mộ Nguyệt Sâm. Phải biết ánh nhìn của anh sắc bén cỡ nào, chỉ gió thổi qua thôi cũng có thể phát giác ra gì đó. Đừng nói là rời đi mấy tiếng xử lý Mộ Nguyệt Bạch. Cởi đồ anh ta chụp hình nút, nghĩ nghĩ vẫn là bỏ đi, cứ coi như cuộc đi chơi thông thường đi. Sáng 9 giờ, Hạ Băng Khuynh dọn hai bộ đồ trong phòng, mang theo iPad, đi đến TRC gương chải đầu, lấy vali rời phòng, lần này đi 2 ngày. Ở đó một đêm, đi qua phòng Mộ Nguyệt Sâm, anh đã ca trong phòng nữa. Phòng chị và anh rể cũng mở toang, dấu hiệu họ đã dậy rồi. Sao họ đều sớm về, cô là ân trễ nhất. Đến dưới lầu, quản gia lập tức nhận hành lý của cô. Tam thiếu nói, cô lên xe ăn sáng. Hạ Băng Khuynh đáp một tiếng. Ca hỏi nhiều, nói về, Mộ Nguyệt Sâm cùng xe với cô. Họ còn phải đến trường đón thầy Quý và Tiêu Nhân. Vì đường đi nhiều, rất khó tìm, dù có địa chỉ cũng khó. Cho nên Mộ Nguyệt Sâm nói đi chung tốt hơn. Đi ra ngoài, Hạ Băng Khuynh thấy xe đen, rất khí phái, cô đầy ý cười đi qua, đột nhiên thấy bên trong ngồi hai nanogam đàn ông ngồi đối diện nhau. Một nanogam lạnh như băng, một nanogam mang ý cười, không khí cực kỳ kỳ lạ. Cách chương.